một lần nữa rót vào hắn bên trong cơ thể. Lập tức, hắn tinh khí thần hoàn toàn đạt tới được đỉnh phong trạng thái, cả người chung quanh thân thể. Tựa hồ cũng có sức mạnh kỳ diệu đồng tình lấy nương theo lấy hô hấp của hắn. Thiên địa nguyên khí cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng hắn bên trong cơ thể hội tụ mà đi, cho dù hội tụ tiếp theo. Một cái chớp mắt sẽ từ trên người hắn tán đi, nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện hấp thu lại phát ra thiên địa nguyên khí ở bên trong. Phần tinh hoa nhất đã biến mất rồi, giống như hồ đã hoàn toàn dung nhập vào Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể lại rằng có gần nửa mão canh giờ. Thẳng đến sắc trời đã hoàn toàn sáng rõ. Hoắc Vũ Hạo cái này đột nhập lúc nào tới tiến vào hiểu ra trạng thái tu luyện mới tùy theo chấm dứt, hồn lực lại tăng lên một điểm. Là trọng yếu hơn là, tinh thần lực của mình cùng hồn lực càng thêm phù hợp, mà ngay cả khí huyết chi lực cũng là như thế. Loại cảm giác này thật đúng là mỹ diệu. Xem ra, tối hôm qua mạo hiểm đối với tiềm năng của mình vẫn có nhất định đâm mão kích hiệu quả, mang theo hài lòng mỉm cười. Hoắc Vũ Hạo đi về hướng căn tin phương hướng, chuẩn bị đi trước rửa mặt hạ xuống, sau đó lại ăn điểm tâm này. Đúng lúc này, một tiếng kêu gọi kêu dừng rồi hắn bước chân tiến tới. Hả? Hoắc Vũ Hạo quay đầu, vừa hay nhìn thấy hai tay chống nạnh. Một bộ tức giận bộ dáng Đường Vũ Đồng dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, trên người Đường Vũ Đồng đắp lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Nàng phấn mái tóc dài màu xanh lam một nhiều hơn một bôi màu vàng phủ lên, quả thực là đẹp đến cực hạn. Có chuyện gì sao? Vô luận Đường Vũ Đồng có nhiều đẹp, đem làm Hoắc Vũ Hạo phán đoán nàng không phải Vương Đông Nhi một khắc này. Nàng tại trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo cũng đã bất đồng. Đường Vũ Đồng rất tức giận. Người này đứng ở nơi đó thoáng một phát chính là một cái thời cơ, mình đứng ở bên cạnh vậy mà cũng nhìn một canh giờ kết quả. Người này tu luyện sau khi kết thúc xoay người rời đi, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mình liếc. Bây giờ nghe hắn cái này giọng nói chuyện, rõ ràng là căn bản là không có phát hiện mình, tựa như thiếu thiệt thòi. Ngươi còn lấy tinh thần lực lấy xưng, đứng bên người cái người sống sờ sờ. Ngươi không thấy được sao? Đường Vũ Đồng nhìn hắn chằm chằm hỏi. Hoắc Vũ Hạo áy náy nói, thực xin lỗi a hát, vừa rồi qua đầu nhập còn có việc sao ta? Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo sạch sẽ lại có vẻ hơi xa lạ ánh mắt, Đường Vũ Đồng ngẩn người, đúng a, ta là ở hắn. Tựa hồ cũng không có việc gì thế, nhưng mà, vì cái gì ta sẽ cảm thấy người này lúc này bộ dáng là như thế, diện mục khả tăng đâu này, tựa hồ còn không bằng lấy trước kia sắc lang bộ dáng, cách trương.